Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phạt tập 282. Chúng nữ nếu nhìn nhau đều vui vẻ cười cười rồi đi theo phía sau không biết đang suy nghĩ gì. Thúy Nhật Hoa nói ra. Sau khi thành thân, tính tình Trác Phàm thay đổi rất nhiều qua, chỉ ít không còn băng lãnh như trước kia. Khuôn Thành gật đầu nói ra. Đúng vậy, nhưng hắn bây giờ các người tỏa sức sống đã không còn bộ dáng gánh vác toàn bộ đại cục nữa. Ta đã rất vừa lòng thỏa ý, chỉ là không biết đây là kết quả mà hắn muốn sao. Mặc kệ hắn trước kia muốn gì, nhưng chung quy bây giờ hắn chỉ muốn ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Thúy Nhất Hoa vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng nói. Đàn Nhi bỗng dưng lại gần cười hì hì nói ra. Đúng vậy à, dù cho hắn như bây giờ rất tốt, không dữ dằn như trước kia, hoặc là nói nữ nhân cải biến nam nhân, Khuôn Thành tỷ thật lớn, thật là kinh thiên vĩ địa đó. Khuôn Thành lắc đầu cười, hít một hơi, nhìn hai nữ, lại nhìn về phía Trác Phàm đang thảnh thơi vui sướng, trong lòng vẫn còn hơi có chút lo âu. Nàng cảm thấy sự tồn tại của mình có hay không sẽ làm hao mòn ý chí nam nhân này, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Khuôn Thành, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Trác Phàm dừng bước bên cạnh một gian trà lâu mười phần hoa lệ, quay đầu nhìn về phía bọn người xung quanh, lộ ra nụ cười như ánh sáng mặt trời. Khuôn Thành mỉm cười, thở ra một hơi thật dài, chợt có cảm giác thỏa mãn, rồi bình tĩnh gật đầu. Hai nữ cùng Trác Phàm đi vào, đến trước một cái bàn ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị ân cần tới chiêu đãi, dâng trà thơm cho bốn người. Bốn phía là tiếng ồn ào của khách nhân. Cảm nhận không khí phố phường ồn ào này, Trác Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Khuôn Thành, anh khẽ nhắm hai con mắt, chỉ cảm thấy bình tĩnh khó được. Đây chính là cuộc sống của người thường sao? Sao có thời gian ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều à? Đàn Nhi chợt lên tiếng hỏi. À đúng rồi, Khuôn Thành tỷ, lần này chúng ta đến Sang Long Viện thì với tư cách đại đệ tử Huyền Thiên Tông hay là Ma Sát Tông? Chắc là Ma Sát Tông mà, dù sao chúng ta đã là phản đồ Huyền Tông, đã bị tông môn xóa tên. Sống Thành vẫn chưa trả lời, Tuy Nhiên Hoa liền đáp cười khổ nói ra. Đàn Nhi không hiểu, chúng ta chính là tu giả chính đạo, như vậy chúng ta chẳng phải nhập ma đạo sao? Chúng ta đã có tu hành công pháp ma đạo đâu. À đồ đần, từ khi phản tông chúng ta đã bị xóa tên khỏi chính đạo, mặc kệ chúng ta có nhập ma hay không để tính là ma đạo. Ai da, đây là quá tùy tiện rồi. Trác Phàm chợt khoan thai cười nói, ngươi cho rằng đây là chính đạo mãi may không thể phá, nếu không sẽ là dị loại sao? Chính ma thiên hạ lại có ai có thể phân biệt chính rõ như thế chứ? Như thế nào là chính, như thế nào là ma, chỉ là mọi người tự sở định na. Cuối cùng viên lão vẫn nói đúng, chính hay ma thì cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển. Chỉ có người ngu mới đi cãi chày cãi cối phân chia chính ma, cuối cùng xa vào bể khổ, khó thành đại đạo, ngu ngốc đần độn. Cửu u, bất chợt Trác Phàm khẽ cau mày, dường như nghe được có người đang kêu tên Cửu U. Mắt nhắm lại, tĩnh tâm cảm nhận, đột nhiên phát hiện mình lúc này toàn thân bất lực, ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có thể im mắng hò hét. Người nào biết tục danh Cửu U ma đế? Cửu u, chúng ta đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về phương thành đại đạo rồi trở về. Bỗng nhiên Trác Phàm mở hai mắt lét hét lớn, ai? Đầu anh đầy mồ hôi, chợt sững sờ nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy mấy người Số Thành đều đang lo âu nhìn anh. Trác Phàm, ngươi làm sao vậy? Ta làm sao chứ? Trác Phàm nhíu mày, chính anh cũng không rõ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, chỉ có một trái tim đang bịch bịch nhảy lên, chậm rãi xoa xoa trái tim, vẻ mặt Trác Phàm trở nên ngưng trọng. Dường như mới vừa rồi trong lòng anh lại có thấy thứ gì đó trĩu nặng, nhưng không biết là cái gì. Khuôn Thành lấy ra khăn thơm chà chà trán Trác Phàm, thần sắc lo lắng lẩm bẩm. Trác Phàm, vừa rồi huynh gục xuống gọi thế nào đều không dậy, đã được một nửa canh giờ rồi đó. Cái gì, ta ngủ say nửa canh giờ rồi sao? Trác Phàm giật mình hoảng sợ, tính tình anh cẩn thận, làm sao thể ngủ nặng không tỉnh chứ? Đây không phải là đùa giỡn với tính mạng sao? Đồng thời trong đầu anh đang hồi tưởng những tiếng kêu gọi kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dường như anh đã đến tận một lĩnh vực khác, có lẽ đây là anh nguyên nhân không cách nào hoàn hồn trở lại. Đang nghi cười đùa nói ra, các đại ca gần nhất đây vất vả quá thận hư nên mới như vậy đúng không? Trác Phàm liếc mắt nhìn nàng, thật muốn xé nát cái miệng tiểu nha đầu này, lão tử cường hãn như thế làm sao có thể dễ dàng thận hư được chứ? Mà lại nha đầu này tuổi còn nhỏ, học với ai không biết, lại còn biết cả hai từ thận hư này. Khuôn Thành nghe thế cũng quýnh lên hôn ăn trừng nàng, bế mặt đỏ bừng. Thế nhưng qua cũng nổ khí nói ra, tiểu nha đầu này học được ai mấy từ hạ lưu như vậy chứ? À chờ chút, Trác Phàm đột nhiên khoát tay rống to. Đàn Nhi sáng mắt lên tiếp tục chơi đùa, thế nào, ngươi thực sự là bị thận hư sao? Im miệng! Trác Phàm quát lớn thì thào nói. Thì đấy, các ngươi không cảm thấy trấn nhỏ này đột nhiên trở nên quạnh quẽ sao? Ba nữ chấn động, quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào tử lâu đã không còn tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đều đã biến mất, thậm chí ngay cả tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều biến mất. Bên ngoài mới vừa rồi là người người rộn ràng đi trên đường, bây giờ cũng đều không thấy bóng dáng. Gió mát điều hiu thổi lất phất trên đường làm mọi người đều cảm thấy thê lương. Khuôn Thành nhíu mày lại, cương trọng nói: đúng vậy, tiểu trấn đột nhiên trở nên điều hưu quá kỳ quặc, thật giống lần trước khi lần đầu gặp viêm ma. Cái gì, viêm ma sao? Hai nữ còn lại nghe thế thì quá mức sợ hãi thốt lên. Trác Phàm lắc lắc đầu đầy vẻ ngân trọng: chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, lần này còn toan hơn lần trước. Lần trước viêm ma đồng thủ vào buổi tối cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều bị mất một cách kỳ quặc. Chuyện này chỉ thể chứng minh coi bài nó đây là một cái bẫy. Vừa dứt lời, quần phong nổ vang, một cỗ uy áp mạnh mẽ mà trước đó chưa từng có ai cảm nhận được hung hăng đè xuống đỉnh đầu bọn họ. Rắc. Trong gian trà lâu hoa lệ, những cái cột lớn đã không ngừng vỡ vụn ra, từng mảnh gỗ vụt bay tán loạn. Trác Phàm kinh hãi vội kéo ba nữ xông lên bên ngoài. Ầm, một tiếng vang chấn thiên triệt địa phát ra, toàn bộ trà lâu cao hơn 10 trượng trong chớp mắt bị san thành bình địa, bụi mù đất đá, những phần vụn tan nát của trà lâu bay loạn ra tứ phía. Chờ khi khói bụi tán đi, trước mắt mọi người chỉ còn là một vùng đất trống. Trà lâu đã biến mất, trên mặt đất còn in dấu một thủ ấn cự đại rộng mấy chục trượng. Phía trên không trung trà lâu, một lão già tóc bạc đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói ra: không hổ là nhân tài ma đạo náo loạn xã hội, thân thủ quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể sớm phát giác được một chưởng này của lão phu mà tránh thoát đi. Ngươi là ai, dám ám toán lão tử sao? Trác Phàm kéo ba người Khuynh Thành đứng dậy lại lùng hỏi, nhưng trong lòng thì đã gấp lên, bởi vì dưới một chưởng kia anh đã nhìn ra thực lực lão giả này tuyệt đối không phải là hóa hư cảnh có thể làm được, mà là cường giả dung hồn cảnh. Mà cao thủ bậc này Hà Tam Tông hiển nhiên là không có tông môn nào có thể phát ra, như vậy địa vị của đối phương lập tức khiến lòng anh trầm xuống. Bố trí cái bẫy rập lớn như vậy, không có khả năng đối phương chỉ có một người tới đây, như vậy chung quanh nơi này có phải đã không còn đường nào để trốn sao? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm siết chặt song quyền, trong đầu cực nhanh nghĩ đến đối sách. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: hờ, Trác Phàm, chúng ta lại gặp mặt, nhưng lần này tên tiểu tử ma đạo nhà ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Trác Phàm chậm rãi quay đầu, thấy một khuôn mặt làm cho người ta chán ghét. Bọn người của Thành cũng cả kinh, sắc mặt ngưng trọng lên, kêu lên: trời đất trụ, bò tuyệt đối không ngờ rằng xuất thủ phục kích bọn họ lại từng là Thượng Tam Tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, khó trách bọn họ có thể xuất động cao thủ dung hồn cảnh. Thượng Tam Tông thực sự có thực lực này. Trời đất trụ cường hãn cười tà mị nói ra: thế nào, Trác Phàm, không ngờ chúng ta sẽ cho các ngươi ở đây đúng không? Đúng vậy à, xác thực là không ngờ. Trác Phàm lại muốn nói: ta biết ta có không ít kẻ thù, nhưng đúng là không ngờ sẽ là các ngươi. Theo lý mà nói, hình chúng ta nhất là Huyền Thiên Tông, nhưng bọn chúng đã bị ta đánh cho tàn phế, không có năng lực trả thù. Kế tiếp là thành công phục, nhưng có đại cung phục trông coi, bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện rời tông môn đánh lén chúng ta. Ngay sau đó hắn là Thiên Hành Tông, nhưng vẫn là Trung Tâm Tông. Dù có hành động gì, ta vẫn có biện pháp ứng phó, nhưng chính là không ngờ tới lại là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông các ngươi. Phải rồi, thời gian và con đường chúng ta đi cũng chỉ là lâm thời quyết định mà thôi. Tông của ngươi và Ma Sa Tông chúng ta lại cách nhau rất xa, bình thường là không có liên hệ, sao các ngươi có thể phục kích từ đất sơ sớm ở đây? Vậy có nghĩa là trong Ma Sa Tông có người có các ngươi, nhưng mà ta trở mặt với những tên kia chỉ là chuyện mới đây, các ngươi cấu kết với nhau từ lúc nào mới được chứ? Trác Phàm trầm ngâm một hồi, cuối cùng bật cười nói: đúng rồi, trên sông Đông Hội là do thằng Đờ Bờ Lục Hạt, chắc là từ lúc đó. Trên đất trục nghe vậy thì run lên, rồi lại đột nhiên cười to: ha, người người để nói ngươi gian trá giả hoạt, khó đối phó, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thế. Ma đầu như ngươi nếu không sớm trừ bỏ, sớm muộn sẽ là đại nạn cho thiên hạ. Hôm nay Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta phải trám yêu trừ ma, thế thiên hành đạo. Ai da, tính sai rồi. Trác Phàm vỗ đầu, dường như hoàn toàn không nghe Trị Đức Trụ nói nhảm mà ả não thở dài: thoạt đầu ta quá không để tâm Ma Sắc Tông, cho nên hình sự không giống như Lạc Gia, thận trọng từng bước lưu lại nhiều tai họa ngầm như vậy để không quá để ý, nghĩa là làm xong vụ này sẽ về Lạc Gia, ai mà ngờ được ám toán này cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết. Trác Phàm chỉ mấy người Quân Thành rồi nhìn Trị Đức Trụ nghiêm túc nói: lão huynh, ngươi muốn trừ ma về đạo thì tìm ta là được, các nàng để đệ tử chính đạo tông môn, để các nàng rời đi trước đi. Khuôn Thành siết chặt trong lòng, nắm thật chặt tay Trác Phàm, tha thiết lắc đầu. Ánh mắt hai người Thiếu Dược Hoa đàn nhi cũng đầy vẻ kiên định, thể hiện thề sống thề chết không rời, nhưng Trác Phàm lại căn bản không nhìn tới các nàng. chỉ chăm chú nhìn xem biểu hiện của Trấn Trực Thủ. Trấn Trực Thủ cười lạnh, điên cuồng kêu gào: đi với tên đại ma đầu nhà ngươi có cái nào là hạng người lương thiện chứ, còn mẹ nó toàn là ma đạo, để phải chết không có chỗ chôn. Nhưng không đợi hắn nói xong, một đạo ba động vô thần đột nhiên phóng tới mặt ra trước mặt hắn. Trấn Trực Thủ cả kinh, vô thức lệch đầu tránh thoát đi. Đạo ba động vô hình xẹt qua mặt hắn, không gian chấn động đau đớn thấu xương, xuyên vào từ những sợi lông tơ trên mặt hắn. Tiếp đó còn có từng tiếng kêu gào vang lên. Phía sau hắn, một mảnh huyết ảnh bay tán loạn, ba năm tên hóa cảnh chỉ là trong chớp mắt tất cả đều mất đầu, người ngã quỵ xuống. Rất nhanh thần hồn của bọn hắn bay ra từ trong nhục thể, những thân thể của mình bị hủy đi mà phẫn nộ kêu gào. Không minh thần đồng tầng thứ hai phá không, Trác Phàm. Trên đất trụng giận dữ gầm lên, hắn thật sự không ngờ tới Trác Phàm lại tàn nhẫn quả quyết như vậy. Không nói hai lời liền động thủ xử lý bốn năm huynh đệ của hắn. Hắn xuống chút nữa đã đi chầu ông bà, chỉ hắn mất hết mặt mũi. Ngay lúc hắn quay đầu trợn mắt nhìn Trác Phàm đã kéo lấy tay ba người Khuynh Thành, chọn phương hướng mười phần thoải mái vắt trên cổ mà chạy, không thèm nói nhảm thêm một câu nào. Trên đất trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, nổ hống: người đâu, mở kết giới! Vâng. Một đám người đồng thanh hét lớn, bốn phía đột nhiên hiện ra gợn sóng vô hình như sóng biển, bốn phương tám hướng biến thành một cái lửa lớn bao phủ các thôn trấn lại. Mà chung quanh nơi này, Trác Phàm có thể thấy rõ có tới hơn 500 hóa cảnh đang quanh chân trên đất, trong tay bấm niệm pháp quyết dung nhập lực lượng duy trì kết giới. Thủy Nhật Hoa run rẩy kinh hãi thốt lên: 500 hóa cảnh cường giả xuất động, không hổ là thiên địa chính nghi tông, có thể xuất ra chiến lực như vậy, đây đã là tương đương với chiến lực toàn tông của Hạ Tam Tông. Cho nên ta mới nói gặp phải thiên địa chính nghi tông là phiền phức lớn nhất, trừ cao thủ trấn tông một tấc không rời tâm môn, chiến lực mà họ tùy tiện phái ra để có thể tùy tiện nghiền ép bất kỳ Hạ Tam Tông nào. Bây giờ bốn người chúng ta không khác gì phải đối mặt với cả một tâm môn truy sát. Trác Phàm nghĩ là những lời nói ra trên đầu chế đầy mồ hôi, đang nhìn nghe thế thì liền sợ hãi: Trác đại ca, chúng ta nên làm thế nào đây? Yên tâm đi, có ta đây, các người chắc định không có việc gì. Trác Phàm tận lực nở một nụ cười an tâm, trong đồng tử hai phần sáng màu vàng thoáng hiện, anh hét lớn: không minh thần đồng tầng thứ ba phá không. Không gian ba động giống như một viên sao chổi bay thẳng về phía khách giới. Phục phục phục, từng tiếng thổ huyết liên tiếp vang lên, mấy chục hóa cảnh liền tái nhợt mặt, họa quỷ bãi ngã xuống, rất hiển nhiên đã bị thương nặng. Trác Phàm lập tức xông tới chỗ vừa bị công phá, thấy phía trên đã bị đánh ra vài vết đứt, liền vung lên cánh tay phải, hồng mang lóe bạo hung hăng đấm mạnh. Chỉ là trong tích tắc, dưới trùng kích cường đại của Kỳ Lân Tý, cái chỗ kia phát ra tiếng răng rắc, rồi xuất hiện vết rạn nứt càng rõ ràng, cuối cùng cũng ầm vang một tiếng nổ tung ra một lỗ hổng. Sau đó lại có mười mấy tên hóa cảnh phun ra máu tươi đổ sầm xuống đất, nhưng người còn lại thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nhưng ẩn quyết nơi tay lại không chút thay đổi nào. Đáng tiếc Trác Phàm đã mở ra được một con đường, kéo lấy tay Khuynh Thành, Trác Phàm hét lớn một tiếng: đi mau! Bốn người vội vã thông qua lỗ hổng bay ra phía ngoài. Trên đất trụ tức giận tới mức giơ chân mắng to: đáng chết! Tiểu tử này thế mà nắm giữ thần thông đặc biệt nhằm vào kết giới, cái giới này vậy mà vô dụng đối với hắn. Mới gọi các người bị ngu sao? Người ta chạy mất rồi còn duy trì kết giới làm gì, còn không mau đuổi theo cho ta. Nghe được lời này, những người kia mới phản ứng lại được, vội vàng rút được kết giới đuổi theo bốn người Trác Phàm. Gần 500 hóa cảnh tre và mang mọc truy đuổi sau lưng bốn người, quỳ thế cường đại như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng đánh thẳng vào phía trước bọn bốn người, làm cho họ ngăn không được lo sợ. Trác đại ca, bọn hắn sắp đuổi kịp rồi, làm sao bây giờ? Đàn Nhi quay đầu nhìn đằng sau, thấy từng khuôn mặt hung thần ác sát, gấp đến độ sắp khóc. Trác Phàm thản nhiên nói: toàn lực chạy đi, không nên quay đầu lại, chỉ cần ngươi hơi chậm một giây là ngươi xong đời, nhớ kỹ, tốc độ là sinh tử, không được quay đầu lại. Đàn Nhi sợ đến mức phát run nhưng vẫn gắng nâng lên tân thành, nỗ lực bay về phía trước. Bất chợt trong tay Khuynh Thành trống rỗng, Trác Phàm bị bế trước mặt nàng. Khuynh Thành sững sờ quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Trác Phàm đã dùng thân phía sau các nàng rất xa. Trác Phàm huynh! Khuynh Thành hét to, nàng cũng dừng chân lại. Trác Phàm lại lập tức hét lớn: nhớ kỹ, không được quay đầu lại, ta được chạy đi. Khuynh Thành hắn! Thế nhưng qua cả kinh nhìn về phía sau, đã biết dự định của anh. Khuynh Thành ngậm nước mắt nhìn về phía Trác Phàm, té mắt kiên định kia. Cuối cùng nàng nghiến răng kéo tay Thúy Hoa cùng Đan Nhi, tốc độ không giảm phi đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Thủy Nhật Hoa giật mình hét lớn: Khuynh Thành, ngươi thật sự mặc kệ hắn sao? Hắn vừa đối mặt với 500 hóa cảnh, còn các cao thủ dung hồn cảnh đó, ta muốn nói lại nhưng ta không được làm thế. Hai mắt Khuynh Thành đỏ bừng, khóc không thành tiếng nữa ra: ta quá yếu ớt, ở lại sẽ là viễn vướng víu, ta thằng đang tận lực chạy trốn để cho hắn phải phân tâm, hắn mới có cơ hội thoát đi. Ta tin tưởng dù là hiểm cảnh như thế, hắn nhất định có thể yên ổn thoát thân, nhất định. Khuynh Thành phản phất như nói với hai người Mỹ Như Hoa là phản phất như Trấn An vẫn tin vào trác phạm. Thế nhưng các nàng đều rõ ràng chiến lực mà thiên địa chiến nghị tông xuất động đã có thể san bằng bất kỳ một hạ tam tông nào. Tỷ lệ trác phạm sống sót được 10 phần xa vời, các nàng chỉ là đang cầu khẩn kỳ tích xảy ra mà thôi. Tay Khuynh Thành kéo lấy hai người đang không ngừng run rẩy, nàng cúi đầu bay thật nhanh. Thế nhưng vì lo lắng mà nàng cắn răng đến chảy máu mũi từ lúc nào không hay. Thủy Nhi Hoa nhìn mà đau xót, cố gắng trấn định nói ra: yên tâm đi, hắn nhất định không sao. Đúng vậy, Trác Đại Ca nhất định không có việc gì, hắn thông minh như vậy, lại mạnh như vậy. Đại Nhi cũng lên tiếng an ủi. Khuynh Thành cúi đầu không nói gì, chỉ toàn lực phi hành. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Trác Phạm không có việc gì, chỉ có chính nàng mới hiểu lời cảnh giành cuối cùng mà không nhìn các nàng lấy một cái của Trác Phạm có lẽ là đại biểu chính là vĩnh biệt. Người ta sinh ly tử biệt để hy vọng thấy đối phương một lần cuối cùng, vì sao ta lại không muốn nàng quay đầu lại để ta nhìn nàng lần cuối chứ? Trác Phạm yên lặng đứng trong không, từ xa xa nhìn bọn người Khuynh Thành biến mất, hai mắt bông lung, bật cười một tiếng: có lẽ là ta không muốn nhìn nàng nhìn thấy bộ dáng hai mắt đẫm lệ của ta. Từng tiếng xe gió vang lên, uy áp dần dần trở nên nặng nề, phiến thổ địa đè xuống anh. Hình phong cuồng mãnh thổi tới làm cho áo quần anh kêu phần phật. Thì đất trục đến trước mặt anh, nhìn bóng lưng cao ngất kia càng rỡ cười hạ. Ngươi chạy đi, dù ngươi xông phá được kết giới thì sao chứ, có thể thoát khỏi 500 hóa cảnh chúng ta truy sát sao? Kết quả là ngươi còn không phải lấy mạng đổi mạng sao? Trác Phàm nhắm lại mắt, cố thu hồi ánh mắt mông lung, lạnh lùng nói: đã không trốn được vậy chứ thể đánh 500 hóa cảnh đối phó một mình ta? Các ngươi thật là chấp hết vốn đứng à? Không có cách nào, ai kêu ngươi quý gì như vậy, thủ đoạn vô số kể, nếu không chuẩn bị kỹ sao thể chắc chắn diệt được tên đại ma đầu như ngươi. Thì đất trụ xì cười một tiếng, đã nắm mắt cho hơn 20 người bên cạnh, thản nhiên nói: các ngươi đuổi theo ba nữ tử kia, những người còn lại cùng ta đối phó tên đại ma đầu này. Vâng. 20 người khom người ổn quyền, đồng thanh nói, ngay sau đó đạp người lách qua Trác Phàm. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua chỗ Trác Phàm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ân một tiếng bạo hưởng, một đạo huyết mang đỏ tươi thoáng hiện, từng tiếng hét thảm vang lên. Hơn 20 người lại như bóng bàn, từng người bị đánh trở về, mặt mũi bầm dập, tất cả đồng loạt phun máu. Ngay sau đó nhìn lại đằng trước, tất cả mọi người liền thấy trước người Trác Phàm là một con cự long cao 100 trượng, toàn thân đỏ thẫm, ngay là toàn bộ bọn họ. Xích long lộ ra răng nanh tinh hồng, hung ác nhìn mọi người, toàn thân tản ra bạo liệt khí thế. Thì đất trụ cười lạnh: dị biến thiên long hồn, đại địch xích long vương. Trác Phàm nhanh như vậy đã phóng xuất thần hồn, ngươi muốn liều mạng rồi sao? Xem ra mấy nữ nhân kia đối với ngươi vô cùng quan trọng, chẳng qua là một số tiểu nữ tử không biết sâu cả mà thôi, có gì đáng để ý? Trác Phàm thản nhiên nói: thì đất trụ, ngươi chỉ là muốn cái đầu trên cổ ta mà thôi, giả tử ở chỗ này chờ ngươi, không muốn liên lụy tới người khác. Thì đất trụ tà mị nói: không liên quan sao? Người có quan hệ với tên đại ma đầu nhà ngươi há có đạo lý không liên quan sao? Thiên địa chiến nghị tông chúng ta trừ ma về đạo chính là phá diệt cỏ tận gốc, ba nữ nhân kia chúng ta sớm muộn cũng sẽ diệt trừ sạch sẽ. Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ đùng đùng vang lên, liệt phong cuồn cuộn như dao cắt đâm vào tất cả mọi người, phía mặt mũi tất cả đầy đau nhức. Đại lực xích long vương hất lên long vĩ như muốn xé ra cả một đường rãnh trời, hoàn toàn phủ kín con đường phía trước. Trác Phạm chậm rãi xoay người lại, trên bắt là vô tận sát ý, là đùng nói: có ta ở đây, hôm nay đường hồng có người nào vượt qua được một bước? Khoác lác. Trí đất trụ cười lạnh: một mình ngươi phải đối mặt 500 cao thủ chúng ta, còn nói muốn ngăn cản toàn bộ chúng ta sao? Bây giờ lão tử sẽ xông qua ngươi, lại không giết ngươi, đi bắt ba nữ nhân kia trở lại, lại chém các nàng thành muôn mảnh ngay trước mặt ngươi, cho ngươi biết kẻ thông đồng với tên ma đầu nhà ngươi tuyệt đối không có kết cục gì tốt. Trí đất trụ cười to một tiếng, lại vung tay lên, 30 hóa hư cảnh cùng nhau tiến lên, lần này còn phóng ra hết thần hồn. Trong chốc lát, đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa đủ loại thần hồn lăng không hiển lộ bá khí, cùng nhau đập tới Trác Phàm. Trác Phàm tâm niệm vừa động, đại lực xích long vương trừng to mắt, vùng lên long vĩ to lớn đỡ lại toàn bộ. Ầm ầm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, khói lửa tràn ngập không gian, sóng âm rung động mạnh mẽ. Mấy trăm hóa cảnh vây quanh Trác Phàm để không chịu nổi mà bị bức lui lại. Đến khi khói lửa tán đi, 20 tên hóa cảnh ngã phịch xuống đất, máu me đầy mặt. 10 tên hóa cảnh thở dồn dập, khóe miệng có một tia đỏ tươi, kinh hãi nhìn về phía trước, nơi ánh mắt bọn họ chiếu tới, một con cự long màu đỏ đã bị thương toàn thân, yếu ớt dịch dịch, nhưng dù vậy con rồng kia lại vẫn không có di động mảy may, vẫn vững vàng đứng tại đó. Lực lượng thần hồn từ 30 hóa hư cảnh toàn lực nhất kích, vậy mà hoàn toàn không làm cho con cự long này di động đi chỗ khác. Trác Phàm lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên một tiếng phun ra một miệng đá mỏ đỏ tươi, thân thể hơi lung lay, lại ngay lập tức gắng định trụ lại, Sau khi đưa tay lên lau máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Triệu Đức Trụ, đột nhiên nở nụ cười khinh miệt. Quái vật! Ánh mắt mọi người tại đây nhìn Chấp Phàm đều đầy vẻ khó tin. Đến lực lượng một người đồng thời ngăn cản 30 tên cao thủ hơn hẳn hắn một đại cảnh giới, còn có thể trọng thương 20 người, đánh lui 10 người, bản thân vẫn sừng sững không ngã. Thực lực như thế quá thật là đáng hoảng sợ. Thật không hổ là nam nhân bằng sức một mình quét ngang Thừa Tam Tông. Lúc trước đều rất đủ Hồi Tông kể lại mọi việc, chúng ta còn không tin. Bây giờ xem ra quá như là truyền ngôn không giả. Nhất thời mọi người châu đầu ghé tai, trong giọng nói đều là sự tán thưởng cùng kinh dị. Nhưng Triệu Đức Trụ ở một bên nghe thấy tức đến nổ phổi, song quyền siết chặt lại. Hôm nay hắn dẫn người đến đây vây quét Trắc Phạm là muốn chết chết anh, không phải bày sân khấu cho anh. Đám gia hỏa này thật không có lập trường, sao đi tán phục địch nhân như thế chứ? Còn mẹ nó, hắn là tiểu tử ma đạo mà. Mấy người các ngươi đủ chưa? Chính mà bất lưỡng lập, có biết hay không? Triệu Đức Trụ hét lớn rồi đối giật đùng đùng chỉ Trắc Phạm, nghĩ rằng nó ra. Tất cả mọi người cùng tiến lên lấy đầu tiểu tử này, thế thêm hành đạo. Mọi người xuống sợ rồi ngay lập tức khôi phục bản tính, cùng hét lớn một tiếng xong hét tới Trắc Phạm. Bản thân chính là chính khí lẫm nhiên, trở thành những dũng giả không sợ sinh tử. Trắc Phạm cười lạnh, đúng vậy, lấy đầu ta thật là thế thiên hành đạo, nhưng mà cũng có một kẻ luôn mồm nói thế thiên hành đạo để đi núp ở phía sau như lúc trước vậy. 20 người đệ tử trọng thương, tất cả đều hung hãn không sợ chết xông lên trước nhất, nhưng sau cùng lúc lĩnh công còn không phải là người sống hưởng thụ sao? Các người phải cân nhắc cho thật tốt, muốn làm bia đỡ đạn hay là làm công thần. Đột nhiên chủ nhân trì trệ thân thể, tất cả đồng loạt dừng lại. Sau đó những người nhìn ta, ta nhìn người, để không ai dám xông về phía trước. Sau khi được Trắc Phạm đề điểm, mọi người nhìn xem người anh em bên cạnh. Trên con mẹ nó, thằng nói ra, huynh đệ người xung phong đi, ta ở phía sau trợ trận cho ngươi. Phải lờ, người đã hay lắm, muốn để lão tử làm pháo hôi cho ngươi sao? Không có cửa đâu. Trong mắt tất cả mọi người để có một ý vị mới, tất cả đều không tự chủ được bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, đã không còn hung mãnh không sợ chết không não mà xông loạn như lúc trước. Trắc Phạm cười khinh miệng, thỉnh thoảng tay anh lấy không tự chủ được mà đưa lên che lên bụng dưới, bàn tay ướt sũng máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Anh đã trọng thương, nếu nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, đừng nói là mấy trăm, chỉ cần 10 người thôi anh sợ có thể gánh vác nổi. Nhưng dựa vào kế châm ngòi ly gián cầu lên tư dục nơi đó là mọi người, Trắc Phạm đã biến bọn hắn trở thành con cọp giấy. Dù biết anh đã trở nên yếu ớt, nhưng võ thế làm cho mấy trăm cao thủ giật mình không dám di động mảy may. Nếu để người khác nhìn thấy được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đường đường mấy trăm cao thủ vậy mà không làm gì được một người bị trọng thương, thật là kỳ tích. Triệu Đức Trụ thấy thế liền tức bực, giận chân mắng to, đáng còn có tiền đồ, sợ cái gì, hắn đã không trụ được rồi, mau xông lên đi. Người lấy được đầu hắn, đã tử sẽ bẩm báo tông chủ, thỉnh công cho hắn. Hắn vừa dứt lời, liền có đệ tử liếc xéo nói ra, vậy sao ngươi không tiến lên? Triệu Đức Trụ trì trệ, bờ môi hơi run run, bị nghẹt đến á khẩu không nói trả lời được. Ta nên sao? Tiểu tử này thần thông quảng đại, quỷ kế đao đoan, dù bây giờ hắn đã yếu ớt, nhưng ai mà biết được hắn còn có hậu chiêu gì hay không? Lã tử không phải là chưa xem hắn độc thủ, trận với Diệp Lanh, hắn đùa bỡn đối phương đến tan nát. Lã tử cũng muốn lên lắm, nhưng chỉ cần trúng kế một lần thôi là cái mạng nhỏ khó mà nắm giữ, làm sao ta dám lên chứ? Lã tử vẫn chưa muốn chết đâu. Kéo nhiều người các ngươi như vậy tới đây không phải để các ngươi lên hay sao? Nếu không ta cần các ngươi làm béo gì? Còn mọi người thấy người cầm đầu này đều không lên, càng không dám chắc sẽ giết được Trắc Phạm, để thất vọng, đã không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn. Kết quả là 500 cao thủ Thiên Địa Chiến Nghị Tông giống như một đám ngu ngốc cứ đứng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn với Trắc Phạm lại không bất kỳ cử động gì. Để đối trục tức giận đến toàn thân run rẩy, Trắc Phạm nở nụ cười hớn hở, cảm thấy hơi nhẹ nhõm đi. Bây giờ anh không cầu có thể thoát thân hoặc là một hơi đánh bại 500 cao thủ, anh chỉ hy vọng anh có thể ngăn chặn 500 người này, tranh thủ thời gian cho mấy người Khuynh Thành đào tẩu là được. Cho nên tuy nội tạng đang nóng rực như bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn khó nhịn, một cục máu kẹt ở ngực khiến hô hấp không thông, Trắc Phạm vẫn cố đứng ở đó là có thể chấn nhức tất cả mọi người. Bỗng nhiên một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một tiếng cười khẽ. Mặc dù là con cọp giấy này đã bị thương nhẹ, lại chỉ dựa vào câu nói thành công chấn nhức 500 tu giả Thiên Địa Chiến Nghi Tông chúng ta tại chỗ, quả nhiên là đáng quý. Khó trách Triệu Đức Trụ về tông nói tương lai ngươi sẽ có khả năng cao là họa lớn của chính đạo ta, xem ra hắn nói không ngoa.